1602, Thiên Thiên Thần Hỏa nấu nổi dầu. Bát giới, nếu kẻ này muốn cùng ngươi tỉ thí cắt đầu thuật, ngươi cùng với tỉ thí một phen cũng được ngộ không nghe vậy đầy mặt trêu đùa nhìn Chư Bát lão tổ. Này Thái Nguyên đạo đệ tử không hổ là Thái Nguyên giáo tổ tuyển ra tới tinh anh, coi như là ở thiên ma mê hoặc dưới, đã đánh mất lý trí, nhưng chung quy là không có đến hết thuốc chữa mức độ, không dám nói cùng ngộ không kẻ này tỉ thí chặt đầu thuật. Ngộ không đã là chuẩn vô thượng cường giả, mà lại là ở chuẩn vô thượng cường giả bên trong, đứng đầu nhất một loại nào nhân, có muốn hay không đầu thì có ích lợi gì. Ta La Ho chứ không hiểu cái kia chặt đầu tái sinh thuật, ta không thể so Chư Bát lão tổ dầm gì nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy ở một bên quát lớn một tiếng, bát giới, chúng ta mặc dù là thua người cũng không thể thua trận A, ngươi mà lên sân khấu, coi như là đầu ngươi bị chặt, ta phương Tây Linh bảo vô số, tất nhiên có thể mang ngươi cứu sống, người xuất gia không sợ sinh tử, ngươi nhưng chớ có gọi vi sư thất vọng. Không đợi Chư Bát lão tổ nói chuyện, nộ không đã nhà y qua đến, đem Chư Bát lão tổ cho đạp vào giữa trường. Chư Bát lão tổ cười gần một trận nói, được, muốn cùng ta đánh cược chém người đầu thuật. Ta La Ho Chư liền hợp đi ra một cái mạng cùng ngươi đánh cuộc, bất quá nếu là ngươi nói ra trước, vậy liền từ ngươi trước tiên chặt đầu đi. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới đại năng ánh mắt đều là hội tụ nơi đây, Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, cố gắng tốt cố gắng, thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, hôm nay liền để cho ngươi biết lợi hại, bản tọa âm thầm ra tay, vừa vặn cứ gọi này Chư Bát lao tổ đưa mạng, chỉ cần này Chư Bát lao tổ dám chém đứt đầu, tất nhiên cứ gọi lấy kinh trên đường thiếu một nhân. Chư thiên vạn giới, vô số đại năng lúc này âm thầm ra tay, này thông thiên chi lộ đánh cờ thật là phức tạp, khó khăn nhất ứng phó. Tốt, đến đây đi, ngược lại muốn xem thủ đoạn của các ngươi. Ngọc Độc Tú cười gằn, là thủ đoạn của các ngươi lợi hại, vẫn là bản tọa kiếp số lợi hại, không người thoát khỏi kiếp số. Nghĩ như vậy, đã thấy trong minh minh kiếp số ở Ngọc Độc Tú lôi kéo dưới, biến thành hổ lực đại tiên tử kiếp, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể, chỉ cần như vậy, không đủ để kinh sợ chư thiên vạn giới. Bản tọa phải gọi chư thiên vạn giới tâm phục khẩu phục. Tốt, ta trước tiên chặt đầu cái kia hổ lực đại tiên cười lạnh, trong nháy mắt rút ra thị vệ trường đao, đối với cổ của chính mình một vệt, sau một khắc huyết dịch phun tung tóe, đã thấy cái kia vô số huyết dịch phun đi ra ngoài, một cái đầu lâu phóng lên trời, bất quá thân thể lại trong nháy mắt ngã nhào trên đất, đầu lâu kia QNZ đột nhiên buông xuống, trên đất quay cuồng một hồi, lại biến thành một chỉ sâu gân bạch trán lão hổ, lúc này thi thể chia lịa, chết không. Nhắm mắt này năm, này làm sao có khả năng Thái Dịch giáo tổ trước hết ngồi không yên, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, nguy rồi, chậm một bước, cái này mệnh số như là đã hình thành định số, mặc dù là ta muốn sửa đổi, cũng là không la mở được mấy. Thái Dịch giáo tổ trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, phải làm sao mới ổn đây đến tột cùng là ai ở âm thầm ra tay, lại lặng yên không một tiếng động đem một vị hảo hảo sinh người sống sờ sờ hóa thành yêu thú, giấu giếm được chư thiên vô. Số cường giả con mắt, quả nhiên là khó mà tin nổi, đến tột cùng là ai đang ra tay. Giang giác Thái Nguyên đạo, Thái Nguyên giáo tổ chén rượu trong tay trong nháy mắt bị bóp nát, biến thành bột mịn, tiêu tan ở trong hư không, là ai ở âm thầm ra tay tính kế, A-di-đà đã bị nhìn kỹ, hẳn là không cơ hội xuất thủ, đến tột cùng là ai trong bóng tối tinh kế ta Thái Nguyên đạo. Nay huyền hoàng khí quả thật là diệu dụng vô cùng, thật không biết 49 nói huyền hoàng khí viên mãn. Đến thời điểm bản tọa thủ đoạn sẽ huyền diệu đến cảnh giới cỡ nào. Lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy vẻ say mê. Lại nói Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật bàn tay, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn phía xa hóa thành hai đoạn thi thể, lắc lắc đầu, đầy mặt từ bi, A-di-đà Phật. Nay nhìn trước mắt tình cảnh này, âm thi thái tử đột nhiên biến sắc, tự mình cự cách gần như thế, lại không có nhận ra được là ai ở âm thầm ra tay, quả nhiên là khó mà tin nổi, quả thực là có chút sởn cả tóc gáy. Cái kia còn lại hai vị Thái Dịch đạo cùng Thái Nhất đạo tu sĩ nhìn hóa thành bạch hổ, thi thể chia lịa yêu thú, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, một luồng khiếp đảm chậm rãi từ trong lòng dâng lên. Cái kia Chư Bát lao tổ càng la trong lòng run lên, ngượng ngùng nói, kẻ này đem mạng của mình đưa, hóa ra là cái lao hổ tinh, lại còn nghĩ đến nhân tộc ta quấy rối, ván này nhưng là ta thắng rồi, không cần cắt đầu, người sống chính là người thắng. Phía bên kia Thái Nguyên đạo tu sĩ khỏe miệng mang theo cười gằn, thủ đoạn cao cường, chưa nghĩ ra thật sự chính là coi thường các ngươi. Ngươi chẳng lẽ cũng phải cùng bọn ta tỉ thí ngộ không vào đầu bức thai nói. Tự nhiên là muốn tỉ thí Dương Lực Đại Tiên nói. Hả, muốn tỉ thí cái gì Chư Bát lao tổ mau nói sang chuyện khác. Chúng ta tỉ thí hỏa thiêu nước luộc, ngươi vì là nghĩ như thế nào? Thái Nhất đạo tu sĩ cười lạnh nói. Như vậy tuyên chiến, tương đối chính là thủ đoạn, trong này song phương từng người lén ra tay, không cần nói nhiều. Được, ta lão tôn tự nhiên là không có không đồng ý đạo lý. Cái kia Ngộ Không đầy mặt vui mừng nhìn Chư Bát lão tổ, bát giới, ngươi lần này biểu hiện tốt một chút đi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại là ta? Nhìn trong mắt sát cơ phân tan ở dương lực đại tiên, cái kia Chư Bát lão tổ dùng mình một cái, mình cùng kẻ này cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Nhìn ngã xuống đất hổ lực đại tiên thi thể, người thất bại rất có thể sẽ bước người trước gót chân. Đừng nói nữa, chính là ngươi, ai bảo ngươi ra dày thịt béo. Ngộ Không bám vào Chư Bát lão tổ lỗ thai, đem kéo đến phụ cận, đẩy vào giữa trường. Âm Thi thái tử sắc mặt âm trầm vung vung tay, trên nồi chảo. Có thể dự kiến, một hồi dị thường khốc liệt đấu pháp sắp bắt đầu, bất luận là ai, nếu là thật thất bại, thì sẽ lưu lạc làm trong chảo dầu viên thịt. Cái kia hổ lực đại tiên nhưng là hổ yêu thành tinh, một thân tinh huyết bị nhục chính là vật đại bổ, các ngươi binh sĩ chính cần tăng mạnh thực lực, thủ hộ vương cung, liền đem này hổ lực đại tiên chia ăn đi. Ngộ Không cười đối với xa nơi binh lính nói. Ngươi bốn, con khỉ, ngươi dám sáu, cái kia dương lực đại tiên cùng hiệu lực đại tiên nhất thời cũng lên. Khinh người quá đáng. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lửa giận bốc lên, quanh thân tiên cơ rung chuyển. Nhìn cái kia hổ yêu, các vị tướng sĩ động lòng đến cực điểm, trong nháy mắt lên trước liền đem cái kia bạch hổ phân thây, từng người cất đi. Vô liêm sỉ. Giữa trường mọi người sắc mặt tái nhợt, cái kia hiệu lực đại tiên song quyền nắm chặt, dương lực đại tiên xuề bàn tay ra chặn lại dô y hiệu lực đại tiên, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, ngươi này lợn béo, liền cho đạo huynh đền mạng đi, người đến, trên nồi chảo. Lời nói rơi xuống, đã thấy hai cái nồi chảo nhấc lên, này nồi chảo nóng bỏng, dương lực đại tiên không chút do dự, trong nháy mắt nhảy vào trong chảo dầu, ngươi ta tỉ thí, nhưng là nhìn ai khí số KNZ ra y. Lời nói rơi xuống, lặng lẽ không nói. Cái kia Chư Bát lão tổ nhìn nóng bỏng nồi chảo, do dự dự, Ngộ Không lên trước nắm lấy Chư Bát lão tổ, liền đem ném vào. Ai u, ngươi này gặp ôn hầu tử, lại không đợi ta La Ho Chư chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền động thủ. Chư Bát lão tổ tức giận mắng một tiếng. Đã thấy cái kia Chư Bát lão tổ quát mắng xong xuôi, sau đó sững sờ, lại không nóng. Ngọc Độc Tú trong bóng tối liếc mắt, không phải không nóng, mà là tự mình đem cái kia kiếp số cho thu nạp, này nồi chảo tuy rằng nóng, nhưng cũng hại không được bát giới. Nhìn ở trong chảo dầu la đau, nhưng không có chút nào đau xót Chư Bát lão tổ, cái kia dương lực đại tiên sững sờ, ngón tay búng một cái, một tia thái dương chân hỏa không để lại dấu vết chui vào Chư Bát lão tổ nồi chảo phía dưới, trong nháy mắt nồi chảo thả lan. Chư Bát lão tổ, ngươi nhất định phải chết. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ kích thích mệnh số, trong nháy mắt đem Chư Bát lão tổ mệnh số đinh trụ, ngươi nhất định phải chết ở trong chảo dầu. Thật cương liệt kiếp số, cơ hồ không chống nổi. Ngọc Độc Tú cau mày, nhìn cái kia thái dương chân hỏa ở trong chảo dầu thiêu đốt, một đôi mắt nhìn về phía Ngộ Không, y đi theo thế cuộc trước mắt, muốn Chư Bát lão tổ sống tiếp, như vậy chỉ có thể dương lực đại tiên chết trước, Chư Bát lão tổ tự nhiên sống lại. Ngọc Độc Tú thở ra một hơi, không để lại dấu vết rơi vào rồi dương lực đại tiên trong chảo dầu, đã thấy lục đinh lục giáp thần hỏa nương theo lấy tiên thiên thần hỏa ẩn nấp ở phàm hỏa bên trong, trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Nhưng thấy kiếp số cuồn cuộn, nhưng không thấy cái kia dương lực đại tiên có bất kỳ dao động. Quái, vì sao này dương lực đại tiên vẫn như cũ không chết? Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy không rõ. Ngộ Không hỏa nhãn kim tình mở, nhìn về phía cái kia dương lực đại tiên nổi chảo, lập tức quát mắng, tốt, lại dám dối trá. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.